từng đoàn hỏa diễm dấy lên. Lập tức bay tới những chiếc xe công thành, đốt từng cái, quân thương trên tường thành cũng bị thanh lý thật nhiều. Chủ tướng Nhâm Thiên Hành Long Hành Hổ Bộ đi qua nơi này, trong mắt rực rỡ như ngôi sao, còn nhớ than trước ân ngự cho sứ giả truyền lời không? Muốn viện binh thì cần Khổng Soái nhập hoàng thành làm vật thế chấp. Bệ hạ nếu như bởi vì vậy mà tức giận thì sẽ dây binh thảo phạt. Đúng là rơi vào tầm bắn của ân ngự, Hổ Trung Nguyên thì nắm chặt tay, các đốt ngón tay rung động răng rắc, vốn hai nước dùng thân thuộc thế chấp cũng không là cái gì. Nhưng mà nghe những lời này rõ ràng là ám chỉ nguyên thần hoàng đế đang thèm thuồng mỹ mạo của Khổng Giao, nào giống lời của Minh Quân. Không chỉ là đối với tông thủ, cũng là nhục nhã toàn bộ đại càn, đám người nội các kia còn cầu viện quân cái gì. Biết rõ không có khả năng, còn có chủ động đụng tới, đây quả thực là tự rước lấy nhục. Nhâm lão thừa tướng cũng thật sự là đầu óc hồ đồ. Biết rõ đại thương không có khả năng phát binh, nội các cũng không có sai, trước bày dùng lễ đoạt lấy đại nghĩa, Khổng Giao lắc đầu, lại nhìn qua Nhâm Thiên Hành có phần tán thưởng. Mà trước kia Nhâm Thiên Hành nói như vậy, nàng cũng tràn đầy đồng cảm, ân ngự có được 12 trấn quốc đồng nhân, dùng Lý Biệt Tuyết là quốc sư, có chí cảnh chèo chống. Tất cả làm việc cũng nhuệ khí 10 phần, nhưng mà người này thao lược thủ đoạn đúng là thế gian ít có, gõ Thạch Gia, khiến cho Thạch Thiên Lý không thể không đem tất cả lực lượng đều chuyên chú vào công chiếm Giang Nam, vô lực kiềm chế hoàng thất, mà chọc giận tông thủ, càng có ý đồ khó lường. Khiến cho đại càng tiến thối thất thố, mà vì đại thương chế tạo áp lực bên ngoài, ân ngự muốn hướng thế gia môn Việt trong nước cùng nhau ra tay giữ nước. Những thế lực này dù biết rõ không địch lại cũng sẽ dùng hết sức phản kháng, thậm chí cá chết lưới rách, nhưng mà so với đại càng cùng ám dạ ma đình thì những thế gia này càng muốn cùng tồn tại với đại thương cơn, không muốn bị dạ ma tộc cướp đoạt, hoặc là bị đại càng làm quyền lợi mất hết. Nếu như tông thủ thật sự tức giận vứt bỏ thiên phương thế giới, hưng binh quyết chiến với Thạch Thiên Lý. Cho dù thắng bại thế nào thì ân ngự đều vui vẻ mà cười, mặt tướng suy nghĩ trong hai ngày nay. Nơi này binh hung chiến nguy, thỉnh quý phi điện hạ di giá Kim Lăng. Nhâm Thiên Hành giống như thiết tháp đứng vững, thần sắc cố chấp nhìn qua Khổng Giao, nơi này có Nhâm Thiên Hành, có thể thủ vững 10 ngày. Ngược lại là quý phi nếu có gì sơ suất sẽ ảnh hưởng bệ hạ quyết đoán. Hai ngày trước quý phi dùng cớ tung tích bệ hạ không rõ. Ngài cần lúc này ổn định quân tâm thoái thác, lúc này bệ hạ sắp quay về, nghĩ đến đã có thể an bình quân tâm. Khổng Giao tính tình cố chấp, nếu như ôm suy nghĩ ở lại thì núi lở biển gầm cũng không thể dùng được, hắn khích lệ được sao? Khổng Giao thì lạnh nhạt, Nhâm Thiên Hành lo lắng nàng hiểu, nhưng tuyệt đối không thỏa hiệp, nàng thủ nơi này đủ lâu, mới có thể khiến đại càn có thời gian chiêu mộ binh lính. Chỉ có làm Thạch Thiên Lý không thấy hy vọng công hãm Giang Nam thì mới có lực chú ý trong nước. Hết sức đi chống lại ân ngự, mà không phải dùng sức với bên ngoài cùng thỏa hiệp thần phục ân ngự. Chỉ có hao hết tài lực của đại thương thì khiến cho đại thương bất đắc dĩ tiếp tục tăng thuế, tiếp tục ra tay với thế gia môn Việt, mới có thể khiến trong nước sinh loạn, cực lực phản kháng, kiềm chế ân ngự. Tông thủ không thể lấy được 12 trấn quốc đồng nhân, như vậy đây là thủ đoạn duy nhất nàng làm giúp tông thủ. Vì ơn tri ngộ, cũng vì tình phu thê, đó là cái gì? Hỏa quả, chẳng lẽ là hỏa quả ma chủ đến? Âm thanh nghị luận làm Khổng Giao bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy con chim đỏ thẫm xuyên qua tầng mây, càng ngày càng nhiều, long trời lở đất, thình lình từng con quạ hiện ra giống như ô cùng vô tận. Sắc mặt Khổng Giao trầm xuống, nếu như là người này thì cuộc chiến sẽ khó giải quyết được, người này thực lực cũng là thánh giai hậu kỳ. Nhưng mà đại pháp của hắn thích hợp công thành. Vốn cũng không sợ người này, hết lần này tới lần khác trong quan thành bởi vì điều đại quân tới thiên phương thế giới cùng Kim Lăng, binh lực không đủ 50 vạn, cách hơn 10 dặm, tiếng cười như cái trống vỡ vang lên, truyền từ xa tới, nguyên thần bệ hạ có nói. Nếu như Khổng Giao ngươi chịu bó tay mà hàng, ngày khác sau có thể bảo trụ mạng cho tông thủ, 7 ngày sau, tông thủ mới từ trong nhập định tỉnh táo lại, tinh nguyên long khí trong mảnh vỡ này kỳ thật còn đầy đủ cho hắn hấp thu thêm 3 ngày nữa mới khô kiệt. Nhưng mà tông thủ lúc này lại không biết sao, bắt đầu mấy ngày trước hắn cảm thấy hải hùng khiếp vía, hắn có cảm giác giống như chuyện không tốt đang diễn ra, cho nên 3 ngày còn lại hắn có thể khiến cho thân thể của hắn tăng thêm một cấp độ cũng đã không tiếp tục nữa. Linh niệm dẫn động, cầm bí quyết niệm chú. Một lát sau tinh nguyên lưu động bỗng nhiên gia tốc, tụ thành vòng xoáy, hợp thành trận pháp, trước người tông thủ ngưng tụ ra tủy dịch ống ánh, hình dạng tròn vo giống như hổ phách, đây là tinh nguyên tủy châu. Chính là phương pháp bảo tồn tinh nguyên của cổ tu sĩ, kỳ thật vẫn lãng phí thật nhiều, nhưng mà còn tốt hơn buông tha nhiều lắm. Ngày sau sử dụng chỉ cần mở tủy châu về thì tinh khí sẽ hiện ra ngoài. Chương 1632, thần binh luyện thần. Tinh nguyên ngưng tụ trong tủy châu sẽ được tông thủ bảo tồn. Mảnh vỡ tiểu thiên thế giới này mất đi chèo chống, tan rã từng hồi. Tông thủ sớm có chuẩn bị, lúc này chuyển dời mang theo Tô Tiểu Tiểu cùng Sơ Tuyết, nhảy ra không gian. Tiến vào giới hà, tránh né thời không phong bạo do mảnh vỡ dẫn phát. Kỳ thật dùng tu vi của hắn thì cho dù thời không chi lực chỉ cần dùng thân thể chọi cứng cũng lông tóc không tổn hao gì. Sở dĩ tránh né, không muốn thương thế của Tô Tiểu Tiểu chuyển biến xấu, hẳn là thành. Tông thủ lúc này kinh hỉ vô hạn, nhìn qua hư không trước mặt. Nhưng lúc hắn tỉnh lại thì điềm xấu vẫn quẩn quanh trong cảm giác. Cũng bởi vì luyện thần rốt cục vượt qua tầng giới hạn kia, tăng lên thần cảnh, lôi quang trắng xóa hiện ra, trùng kích thân kiếm, khí linh oanh động, thần khí cũng có kiếp. Kiếp này không khác gì tu sĩ chí cảnh cả, khí linh vĩnh tồn, bản thân thần bảo vĩnh viễn không mài mòn, cùng đạo tồn tại. Mặc dù thần bảo bị nổ nát cũng sẽ sau thời gian ngắn trọng cấu, phục sinh, trừ phi là có một người bị tu sĩ cưỡng ép đoạt đạo dung hợp, thành chí cảnh căn cơ, nhưng mà chủ nhân hắn có được luyện thần kiếm chống cự, kỳ thật bản thân độ kiếp cũng là quá trình luyện thần kiếm kiếm cương thỉnh thoảng phun ra ngoài. Xoay quanh không trung vô cùng tinh xảo, lôi quang dây dưa. Tông thủ dốc lòng thể ngộ lôi kiếp bao gồm cả đạo, một phương diện chính là tăng lên thần quyết chữ đạo, một phương diện càng lý giải nghịch đạo chi kiếp khắc sâu vào trong luyện thần kiếp, không thể trực tiếp ra tay, nhưng mà gián tiếp ra tay không sao cả, khiến cho càng nghe nhõm tự nhiên, một kiếm kiếm chém ra phá vỡ lôi quang vô tận, kiếm khí tích lũy giáng vào trăm trượng, chiếu sáng giới hà, thẳng tới đạo quang kiếp cuối cùng giáng xuống cũng bị kiếm quang cắn nát xé tán. Vô tận kiếm quang mới bỗng nhiên thu lại, vần sáng giấu kỹ quay trở lại trong tay tông thủ. Tông thủ cầm chặt, lập tức có cảm giác huyết nhục tương liên, càng giống như bản thân đang cầm đạo, cảm giác giống như cầm huyết nguyệt đao trong tay. Nhưng mà luyện thần kiếm tuy không phải là kiếm khí nguyên thần thứ hai, dù sao khí linh cũng làm bạn với hắn 15 năm qua rồi. Cả hai chúng nó tâm niệm tương thông, tiên bảo bình thường không thể so sánh được. Kiếm thật đẹp, Sơ Tuyết sợ hãi thán phục, trong mắt có chút sáng lên. Tông thủ lúc này mới chú ý tới lưỡi kiếm, vẫn là tử kim sắc. Từng khối lân phiến tầng tầng lớp lớp bao trùm thân kiếm, giống như long lân. Trên lân phiến còn có những đường vân, vô cùng xinh đẹp. Những đường vân này chính là thiên đạo vân. Tông thủ đưa tay vuốt ve, những đạo vân này là luyện thần kiếm khi trùng kích tai kiếp dùng ý niệm bản thân cảm ngộ thiên đạo. Tông thủ yên lặng cảm ứng một lát, sau đó ánh mắt hiện dị sắc buông luyện thần kiếm ra, trong lòng vạn phần tiếc hận. Đáng tiếc là chữ đạo của bản thân hắn chưa hoàn chỉnh, đáng tiếc, trong lòng tông thủ tiếc nuối vì bản thân không thể làm gì, tông thủ tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay chỗ tựu giấy lên một đóa tái nhật hỏa diễm, tông thủ lúc này cầm thuấn không long đang nắm trong tay. Rồi sau đó gần kề giây lát trong mắt của hắn hiện ra thần sắc vui vẻ, quả nhiên là dùng được, luyện thần đã tấn giai thần binh. Không biết sáu kiếm khí khác tình hình thế nào, luyện thần là đứng đầu thất kiếm, cũng là chủ kiếm. Tư chất tấn giai tốt nhất, mà nó trải qua độ kiếp thì sáu lưỡi kiếm khác cũng biết được. Cũng tăng lên, hình thành hiệu ứng mắt xích. Khả năng tấn giai cũng tăng lên thật lớn, vì vậy tông thủ đối với hy tử vạn năm trước khâm phục không thôi. Chỉ cần thất kiếm có hai phần khả năng tấn giai. Kiếm khí còn lại độ kiếp không mấy thất bại, từ hậu thiên tấn thăng thần binh, uy năng tăng lên và sau đó kết hợp, cho dù Lý Biệt Tuyết tăng lên nửa bước chân cảnh cũng có thể giết. Ánh mắt tông thủ lóe lên, lập tức tỉnh ngộ, bộ kiếm khí này cũng không phải dùng trấn phái, chỉ sợ càng có hiệu ứng ẩn sau màn. Đây là thứ có thể kề vai sát cánh chiến đấu với cường giả tuyệt thế như hy tử. Trái tim của hắn không ngừng rung động, sắc mặt của tông thủ lại lập tức tái nhợt, từ trong trầm tư tỉnh táo lại, tâm huyết dâng trào, cảm giác thiên địa cũng rõ ràng hơn. Lúc trước là có long khí ngăn cách, thẳng đến mấy ngày nay dần dần mỏng manh thì cảm giác của hắn lờ mờ phát giác được. Nếu nói tới chuyện xấu thì đã xảy ra từ mấy ngày trước, rốt cuộc là cái gì? Sơ Tuyết khó hiểu, lo lắng hỏi thăm, thiếu chủ, là luyện thần không ổn sao? Tuyết Nhi nhìn thấy sắc mặt thiếu chủ tệ lắm, có gì sao? Không phải, tông thủ khẽ lắc đầu, đè nỗi lòng xuống, tóm lại quay về trước nói sau, Tô Tiểu Tiểu đã trọng tổ đạo cơ, nhưng mà vẫn cần chính kiện tiên bảo duy trì sinh cơ, bây giờ phải sớm quay về thương sinh khung cảnh tìm Huyền Sương ra tay. Lại cẩn thận hỏi một chút thời gian một tháng qua xảy ra chuyện gì. Rời khỏi khu vực giới hà chấn động này, tông thủ lái ít ma thần toa bay về hướng vân giới. Bởi vì Tần Hoàng Mộ đẫn phát thời không phong bạo, cho nên đi phải cẩn thận, khiến cho tông thủ độn nhanh chóng cũng hạ thấp trên phạm vi lớn. Còn không đến mức như tu sĩ tầm thường cất bước gian nan. Nhưng mà ít ma thần toa thật sự bị không ít ảnh hưởng, giống như lâm vào trong nước vậy, khiến cho nội tâm tông thủ trầm xuống, thời không phong bạo này bao trùm 60 thế giới. Thiên phương thế giới cũng nằm trong phạm vi này, đại càng muốn vận binh nước ngoài, tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ có chiến hạm địa giai mới có thể bình yên vô sự đi trong thời không phong bạo, nếu muốn vận binh tiếp tế nhanh chóng, tất nhiên sẽ không bằng người ta. Nên biết trong đại càng tại vân giới chỉ có 20 mấy chiếc chiến hạm địa giai mà thôi, nhưng mà nghĩ lại dị tộc xâm nhập cũng không sống khá giả, tạm thời thả lỏng trong lòng, rồi sau đó tông thủ chỉ nhìn thấy phía trước có hai đạo độn quang xa xa bay qua hướng này, một người trong đó chính là Lâm Huyền Huyên, một người khác là Nguyên Vô Thương. Vừa mới cận thân thì cười cười, ta nói tông thủ ngươi vô địch thiên hạ, làm sao mà chết trong Tần Hoàng Mộ nho nhỏ được. Quả nhiên là lông tóc không tổn hao gì. Sắc mặt Lâm Huyền Huyên tức giận, ngươi cũng biết hai người trong không gian này tìm ngươi bao lâu không? Trầm Nguyệt Hiên sớm đã tiến về thiên phương thế giới, trong Tần Hoàng Mộ tiểu thiên thế giới sụp đổ thì Trầm Nguyệt Hiên ít nhất thu 2 vạn khôi lỗi tiên binh mất đi khống chế, cho dù đặt ở đâu cũng là lực lượng không thể khinh thường, nhưng mà Trầm Nguyệt Hiên rời đi. Ở chỗ này tìm kiếm tung tích của tông thủ chỉ có nàng và Nguyên Vô Thương hai người, thật là bất đắc dĩ, một lời khó nói hết, tông thủ lắc đầu, lại hơi cảm giác kỳ quái. Chẳng lẽ Lý Tính chưa báo chỗ của ta sao? Dựa theo suy nghĩ của hắn, chỉ cần Lý Tính mang theo chiếu thư quay về, Thương Sinh Đạo cùng Đại Càn Chư Thần sẽ tìm được hạ lạc của hắn. Chương 1633, không biết sống chết. Lý Tính, Lâm Huyền Huyên nói, hắn nói ngươi lúc này tình huống đặc thù, cũng không biết ngươi ở đâu. Cho nên không chịu mở miệng, nói là sẽ bốc lên nguy hiểm cho ngươi, chẳng bằng chính ngươi tự trở về, thần sắc quái dị. Người này chính là danh tướng tuyệt thế của Tần Hoàng. Nhưng mà bản thân hắn là sát thi mới đúng, tại sao biến thành người sống? Ngươi làm sao thu hắn vào dưới trướng được? Muốn khiến người ta quy tâm, sợ rằng không dễ dàng, là cơ duyên xảo hợp. Trên người của ta vừa mới thu một món đồ vật, có thể ước thúc người này. Tông thủ cười cười, giải thích một câu, sau đó thần sắc ngưng trọng hỏi, trong vân giới vừa xảy ra chuyện gì? Ta mấy ngày nay đều cảm thấy tâm thần không tập trung, không cách nào tĩnh tâm, mới nói tới đây thì sắc mặt Lâm Huyền Huyên yên lặng, hơi áy náy, trong lòng tông thủ lập tức lột bột một tiếng, đã biết tình thế không ổn, mà Nguyên Vô Thương thì thở dài một tiếng, hơi có chút đau đầu nói, ám thế ma đình đã đánh vào thiên phương thế giới, nghe nói là 10 tiết độ phủ. Ân Ngự có được 12 trấn quốc đồng nhân, lại thỉnh Lý Biệt Tuyết rời núi làm quốc sư đại thương. Gần đây rất hung hăng càn quấy, nhưng mà chính yếu nhất chính là tên ngu xuẩn Kim Bất Hối này. Dương Tử Giang Nam, phía đông thành Kim Lăng, trên thạch đàn Hắc Bạch Thái Cực có hai người ngồi đối diện nhau, đây là khu vực của Đại Càn. Vừa là Đại Tế Thiên của Đại Càn. Kim Lăng chính là một trong hai thủ đô của Đại Thương, bản thân chỉ có Hoàng Cung là kiến trúc nguyên vẹn, lúc Đại Thương tu kiến khi toàn thịnh, một mực bảo tồn không tệ, bao năm qua Thương Hoàng đều tới đây ở. Cho nên thuận tiện nghi hoàng triều Đại Càn, chỉ cần tu sửa một chút là ở được, không tiêu tốn bao nhiêu tiền tài. Đại Tế Thiên này khí phái hơn Càn Thiên Sơn vô số lần. Hơn nữa vị trí tuyệt hảo. Cao 99 trượng, ở vào linh nhãn, toàn thân là vật liệu đá thượng giai, nơi này có thể nhìn qua tường thành, xem cảnh bên ngoài thành. Có thể trông từng chiếc lâu hạm va chạm chém giết nhau, trên thuyền lớn dài hẹp không ngừng chuyển quân đại thương qua sông, tiến vào phía nam. Cả thành Kim Lăng đều dương cung bạc kiếm. 30 vạn đại quân cố thủ tường thành. Còn có 10 vạn quân đóng ở đường đi, trấn áp nội thành, nhưng mà Khổng Duệ lại không quan tâm tới. Thương quân mặc dù thịnh, nhưng mà tinh nhuệ hơn phân nửa chết trong trận vẫn thần nguyên. Hiện giờ phần lớn là tân binh, trong thời gian ngắn muốn phá được thành Kim Lăng là hùng thành chính là si tâm vọng tưởng. Giờ phút này hắn càng để ý người trước mặt, đế tinh di chuyển qua trái, đây là Long Du xuất quyên. Hồn niệm quan sát thiên văn, trong mắt Khổng Duệ hiện ra nét hưng phấn. Sau đó dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn qua phía đối diện, không biết Minh Nhật Hiên tiền bối nghĩ có đúng không? Minh Nhật Hiên nhịn không được cười lên, xem ra bệ hạ hắn đã thoát khốn rồi, thật là đáng mừng. Kỳ thật ngươi là thuận số đại sư đương thời, làm sao cần hỏi ta? Khổng Duệ cười cười, nghiêm mặt nói, từ khi ta ra đời đã nghe qua danh tiếng Minh Nhật Hiên cư sĩ. Cư sĩ trong mắt những người tính toán thuật số chúng ta tuy không phải tổ sư, nhưng cũng là nhân vật tông sư. cho nên Khổng Duệ mới muốn thỉnh giáo. Lại khẽ cười nói, không bằng ta và ngươi đánh cuộc một kèo, quốc thọ đại thương là bao nhiêu, đại càn quốc vận hưng suy, đây là khảo thí sao? Trên mặt Minh Nhật Hiên lộ vẻ dị sắc, hắn tuổi gần vạn năm, cũng dám có người ra đề mục với mình, nhưng mà người trước mắt cũng miễn cưỡng có tư cách này. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời một khỏa đế tinh thực sự sáng ngời, giống như đang hấp thu hào quang của mấy chục ngôi sao chung quanh. Một tháng trước có hai ngôi sao ẩn ẩn chống lại được, lúc này cũng bị áp chế xuống. Kỳ thật lúc này tinh tượng phía chân trời đã hỗn loạn lần nữa, bị tầng tầng lớp lớp lực lượng che đậy, đảo loạn. Hắn chính là một trong số đó. Lúc này quan sát đến tinh không là Minh Nhật Hiên bài xích vô số biểu hiện giả dối xuất hiện tình hình, cũng không biết đúng không, chỉ có thể dùng phán đoán xu thế thiên hạ. Thông Long chi cục chưa hiểu, lúc này đã là Du Long xuất quyên. Đây là tinh cục mới, Long ngự cửu thiên, mây mưa thất thường. Đại thương quốc thọ bao nhiêu có gì khác nhau? Đơn giản là hồi quang phản chiếu, khó thoát đại kiếp nạn. Về phần đại càn, Minh Nhật Hiên nhắm mắt lại trầm ngâm, thật lâu sau lúc này mới nói, đây là khí nuốt vạn dặm như hổ, trong đôi mắt hơi ẩn chứa thần sắc không dám tin. Suy đoán ra tin cục này đã vượt qua tưởng tượng của hắn, Khổng Duệ trong mắt hàm kinh ngạc, hắn chỉ có thể suy điển ra tin cục Long ngự cửu thiên mà thôi. Về sau vượt qua khả năng của hắn, mà Minh Nhật Hiên cư sĩ trước mặt, đạo hạnh chênh lệch là đây sao? Hơi suy ngẫm Khổng Duệ cũng hơi cười rộ lên, xem ra là anh hùng gặp nhau, nhưng mà người khác xem chưa hẳn là như vậy, lại xúc động nói, vậy đánh bạc, cuối cùng là như cư sĩ nói, Khổng Duệ nguyện ý lên lớp giảng bài, tấu thỉnh bệ hạ sắc phong cư sĩ làm quốc sư đại càn. Minh Nhật Hiên hơi lặng người, hắn tới đây kỳ thật chỉ là ôm một chút hiếu kỳ, tối đa cũng chỉ hy vọng có thể được Khổng Duệ thông cảm, từ đại càn lấy được cái canh hộ quốc pháp sư, hội tụ nhiều số mệnh cho mình hơn. Ngược lại chưa từng dự kiến Khổng Duệ lại đạo đức tốt như vậy, thượng cổ luyện khí sĩ nhất mạch mượn khí tu hành. Khí thuận thì tiến triển cực nhanh, khí không tốt thì chính là nước ngược dòng, cho nên quốc sư đại càn trong mắt luyện khí sĩ không khác gì tiên trân cao cấp nhất, khí như suối tuyền, đa phần là nước mỏng, cho nên phải quý trọng. Khổng Duệ rõ ràng cũng là luyện khí sĩ nhất mạch, mượn tư thiên giám trợ giúp bản thân, trong mấy năm ngắn ngủi tăng lên tiên giai, rất khó tưởng tượng người này dễ dàng nhượng xuất vị trí quốc sư. Thần sắc kinh ngạc, Minh Nhật Hiên phản ứng không chậm chút nào, cần gì như thế? Minh Nhật Hiên kỳ thật không có ý đó, cư sĩ ngươi sĩ diện cãi láo. Cùng là luyện khí sĩ, tâm ý của ngài ta không hiểu sao? Khổng Duệ nhàn nhạt cười, con gái của Khổng Duệ chẳng những là đại soái của đại càn, càng là trắc phi của bệ hạ, huyết mạch tương liên. Khổng Duệ muốn không bị trời tru thì vị trí quốc sư này nên cho người khác thì hơn. Nói đến chỗ này Khổng Duệ lại cười cười, lại nói Khổng Duệ còn có một chuyện, yêu cầu cư sĩ trợ giúp. Minh Nhật Hiên cẩn thận ngẫm lại, đúng là như thế, nhưng mà quốc sư đại càn sao? Xác thực làm động lòng người, nhưng mà lại cần cẩn thận suy nghĩ một hai. Lại nói Khổng Duệ rốt cuộc là có chuyện gì cần mình trợ giúp, chẳng lẽ vì cuộc chiến bách thắng quan? Nghe nói trận chiến này là do Khổng Giao Quý Phi tự mình tọa trấn chủ trì, Khổng Duệ mặt không biểu tình gật đầu, đúng vậy. Khổng Duệ muốn mời cư sĩ tọa trấn nơi này, Minh Nhật Hiên lòng dạ biết rõ, Bách Thắng Quan lúc này đã bị hỏa quả ma chủ vây khốn. Chương 1634, như mặt trời ban trưa. 1. Muốn khắc chế pháp thuật của người này chỉ có đại lượng hơi nước tụ tập mới được, biết rõ chuyện này mới là điều kiện chính thức của Khổng Duệ. Minh Nhật Hiên muốn ngồi lên vị trí quốc sư này trước tiên phải làm cho đại càn mấy thứ gì đó, chỉ vậy mới tốt mở miệng. Trong nội tâm đã có quyết đoán, Minh Nhật Hiên vẫn cười nói, hiện tại chính là tháng 7, thời điểm năng nóng khô hạn. Thời điểm này trên bầu trời Bách Thắng Quan có mưa chính là nghịch thiên hành sự, không phải Bách Thắng Quan, mà là cả Giang Nam. Về phần nghịch thiên hành sự, nếu cư sĩ liệu định đại thương chưa đủ họa hoạn thì lần này nghịch thiên mà đi hay là ứng vận thuận thiên chỉ là hai cách nói. Khổng Duệ thần sắc nhàn nhạt, bất vi sở động, ta mấy năm trước từng tính ra Khổng Giao toi mạng, đã từng bói rõ ràng. Tự cải mệnh thì cả đời này của nàng vô tai vô kiếp. Cuộc đời này suôn sẻ. Nói đến chỗ này thì Khổng Duệ bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua nội thành, chỉ thấy hơn 10 phòng ốc trong thành đột nhiên có lửa mạnh cháy lên, thanh thế ngập trời, đường đi vốn yên tĩnh, Vô số người kinh hoàng chạy đi, cả thành trì đều lâm vào đại loạn, Khổng Duệ không ngoài ý muốn, chỉ thở dài một tiếng, không biết sống chết. Đáng tiếc liên lụy dân trong thành, nội thành có Tông Nguyên phụ trách thủ ngự, lại có lão tướng Hổ Thiên Thu trong thành, có thế làm phụ tá. Một chút loạn cục này không thể thành, Minh Nhật Hiên cười cười không nói, đã hiểu vì sao Khổng Duệ muốn khiến cho Giang Nam mưa to, chỉ có phương pháp này mới có thể trì hoãn động tác các nơi, mà cũng vào lúc này âm thanh cười nhẹ truyền tới, ta xem ra Khổng Duệ tiên sinh ngươi mới là người không biết sống chết đấy, âm thanh này tới từ một nam tử trung niên. Cầm trong tay trường thương màu đỏ, từ trong bóng tối đi ra ngoài, những hỏa diễm đỏ thẫm này đem trọn thành kim lăng chiếu sáng như ban ngày. Cũng đem ngân giáp này, nhụng thành màu hồng đỏ thẫm, khí thế lừng lẫy, cách xa trăm trượng thương ý cũng đem nguyên thần Khổng Duệ tập trung lại. Khí cơ bàn bạc áp chế cả tòa thành, thì ra là ngươi làm loạn ban đêm, mục đích thật ra là ta, Khổng Duệ tỉnh ngộ, ban đêm có hơn 10 chỗ có lửa lớn, chỉ là hấp dẫn lực chú ý của cường giả đại càn cùng thương sinh đạo kiếm tông rời đi mà thôi. Mục đích của những người này cuối cùng chính là Khổng Duệ, cũng không khẩn trương cái gì, nhưng mà Khổng Duệ suy tư một lát vẫn khó hiểu hỏi, vì một mình ta thì trận chiến này bỏ cái giá này hình như không đáng, hơn 10 chỗ dân cư có lửa lớn, nhìn như đơn giản. Nhưng mà dưới càn quân phòng thủ nghiêm ngặt, người đối diện vận dụng không biết bao nhiêu quan hệ và người chết mới làm được, mà Khổng Duệ chỉ là tiểu tư thiên giam chính mà thôi, đối với thành Kim Lăng không có bao nhiêu tác dụng. Minh Nhật Hiên giật nhẹ khóe môi, nghĩ ngợi nói hẳn là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, trung niên áo bạc này mở miệng giải thích, tại sao không đáng. Có Khổng Duệ tiên sinh chắc hẳn lệnh ái tại Bách Thắng Quan sẽ vì ngươi mà cẩn thận châm trước, Khổng Duệ khẽ giật mình, thì ra là vì Khổng Giao, ngược lại thiếu chút nữa quên rồi. Xem tình hình này là muốn bắt hắn ép buộc Khổng Giao, chiêu thức ấy quả nhiên là đâm vào chỗ hiểm, dùng tính tình của Giao Nhi tuyệt đối không phản bội tông thủ. Nhưng nếu như hắn có gì sơ suất thì nàng sẽ áy náy, thậm chí sẽ theo hắn rời đi. Trong nội tâm giận dữ, Khổng Duệ rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Vì sao như thế? Dương gia các ngươi lúc này phản loạn có chỗ tốt gì? Trở lại đại thương sẽ được hoàng đế ân ngự dung nạp sao? Lúc này cục diện chính trị đại thương thế nào thì các ngươi cũng hiểu. Ngược lại đại càn ta không làm khó Dương gia, tranh giành thương càn thắng bại chưa định. Nhạc Trữ Hầu hành động hôm nay hơi mạo hiểm a. Người này chính là Nhạc Trữ Hầu 2000 năm trước được đại thương phong hào, tên Dương Thịnh, là một trong mấy người trọng yếu của Dương gia Giang Nam. Người này bước tới linh chướng bên ngoài thiên đàng vỡ vụn, truyền ra âm thanh răng rắc vang lên. Gần thiên đàng mặc dù có hộ tận, nhưng mà trước mặt cường giả thánh giai chỉ là tờ giấy mỏng. Một xé là nát, không tốn sức chút nào, chưa từng khó xử. Tốt cho một câu chưa từng khó xử, Nhạc Trữ Hầu mặt mũi tràn đầy trào ý, từ khi đại càn nhập chủ. Địa phương Dương gia khống chế đã bị lột bỏ trọn vẹn 7 thành. 9 thành chức quan của đệ tử bị bãi miễn, cửa hàng các nơi kinh doanh gian nan, đây là chưa từng khó xử mà ngươi nói. Về phần đại thương, nguyên thần bệ hạ đã muốn Dương gia xuất lực, như vậy tự nhiên là có chỗ hứa hẹn, cần trả giá chút ít là được. Khổng Duệ nhíu mày, thổ địa bình quân chính là quốc sách của đại càn. Thực sự cũng không phải là cường đoạt, mà là mua sắm đồng giá. Lúc này tài lực có hạn, tạm thời khất nợ mà thôi. Bệ hạ từ trước tới nay lời hú ngàn vàng, là thánh quân đương thời, thế nhân kính phục. Sao có thể thất tín với các ngươi? Về phần bãi quan, những thiếu gia ăn chơi thối nát của các ngươi không ai muốn xuất mặt ra ngoài lo lắng cho dân. Dùng danh vọng và thế lực của Dương gia các ngươi là dễ dàng làm chuyện này lắm. Về phần kinh thương, vậy cũng không có biện pháp. Dương gia các ngươi quen ngang ngược bá đạo, nghiệp quan kết hợp là kinh thương đúng đắn. Tự nhiên là không làm thế nào. Cần đổi chút ít người mới là được. Im ngay, Dương Thịnh quát lạnh một tiếng, cưỡng ép đánh gãy lời của Khổng Duệ. Nếu cứ thế này mãi thì Dương gia trong trăm năm sẽ đổ. Chết sớm chết muộn mà thôi. Nguyên thần bệ hạ hôm nay đã có 12 đồng nhân, Dương gia chúng ta có thể chết được sao? Khổng Duệ lập tức tức cười lên, lần này đúng là bị nói trúng chỗ hiểm. Phương pháp của tông thủ chính là dùng thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt. Những thế gia này có thể duy trì lúc đầu, nhưng mà trăm năm sau nhất định tan thành mây khói, thế nào không trả lời. Dương Thịnh triệt để bước lên một bước, cách thiên đàng chỉ có 10 trượng, cũng chỉ có tầng linh chướng cuối cùng mới ngăn hắn được, kỳ thật cần gì khuyên nữa. Nếu đã binh đao tương kiến, Dương và ta và đại càn sẽ không khoan nhượng. Nếu Khổng Duệ ngươi chịu thúc thủ chịu trói, không thêm phiền toái. Dương Thịnh ta có thể cam đoan không đến bất đắc dĩ, tuyệt đối không tổn thương ngươi. Hắn nói xong lời này nhìn qua người bên cạnh Khổng Duệ, chợt nghe Khổng Duệ lên tiếng hỏi, ngươi biết người trước mặt ta thân phận thế nào không? Không chờ Dương Thịnh trả lời, Khổng Duệ đã phối hợp nói ra đáp án, người này là Minh Nhật Hiên, thượng cổ truyền kỳ phương sĩ, một thân thành tựu chỉ dưới Từ Phúc mà thôi. Nhưng mà nếu bàn về thuật số chi đạo chính là đệ nhất nhân từ vạn năm trước. Chắc hẳn Nhạc Trữ Hậu cũng nghe qua rồi chứ, sắc mặt của Dương Thịnh dần dần cứng lại. Minh Nhật Hiên cư sĩ, người khác hoặc là không biết, nhưng mà xuất thân môn phiệt như hắn lại như sấm bên tai, người trước mặt nếu là Minh Nhật Hiên thì làm sao, nhưng lại nghe Khổng Duệ nhàn nhạt cười lên, chương 1635, như mặt trời ban trưa. 2. Cư sĩ cố ý ra đại càn làm quan. Là vị trí quốc sư, là hộ pháp của bệ hạ. Khổng Duệ đã đáp ứng dẫn tiến, dáng tươi cười không còn nhiệt độ, tự nhiên cũng không có nửa phần bối rối thất thố, tràn ngập ý trào phúng, Dương Thịnh trong nội tâm cả kinh, Minh Nhật Hiên. Quốc sư, trong truyền thuyết Minh Nhật Hiên cư sĩ chính là người có thuật số cao nhất thế gian, 8.000 năm trước dự định tương lai, suy điển chưa bao giờ sai lầm, lúc này mới có uy danh hiển hách, rung động vân giới năm lục, bậc đại nhân vật này có thể biết cắt hung, dòng họa phúc. Hết lần này tới lần khác lại tới đại càn làm quan, ra làm quan trong đại càn loạn trong giặc ngoài, thời cuộc gian nan, đây là nguyên nhân gì? Đúng rồi. Trừ thuật số thì một thân người này cũng giống như lúc trước. Cơ hồ thẳng truy Từ Phúc Long Ảnh là những cường nhân thánh giai, người này hiện tại, chính mình như vậy, Minh Nhật Hiên lúc này quay lại và nói, Dương gia các ngươi chẳng lẽ là một đám ngu xuẩn, một câu ngắn ngủi liền khiến cho nội tâm Dương Thịnh hồi hộp không hiểu. Không chỉ câu nói kia, càng bởi vì khí cơ chung quanh bắt đầu sền sệt, linh năng sao động, khí tức tuần hoàn, đoạn tuyệt ngăn cách tất cả, đây là vận mệnh chi đạo, đồng tử Dương Thịnh bỗng nhiên co rụt lại. Vô ý thức liền nhớ lại thúc tổ của mình miêu tả Minh Nhật Hiên vận mệnh thần quyết lúc trước, người mà không may, ngay cả uống nước cũng có thể bị sặc chết, mà lúc này trong cơ thể hắn không còn chút tiên lực nào, sắp diễn ra tự bạo, tình huống vốn không có khả năng xảy ra nhất, lúc này lại xảy ra trong người, nhất thời là không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua, những lời này là do ngươi nói thì đúng là không biết sống chết. Dùng tính tình của bệ hạ thì Dương gia Giang Nam triệt để diệt tộc là cái chắc, Minh Nhật Hiên nói ra lời này làm cho Dương gia hào môn lừng lẫy đã không tồn tại nữa, không nhất định, Khổng Duệ cười rộ lên. Không cho là đúng nói, bệ hạ tuân theo luật pháp, định ra pháp luật cho mình. Sẽ không tùy ý liên quan đến, cũng không tùy ý giải quyết. Nhưng mà nếu như trọng tội phản loạn, như vậy cho dù Dương gia rơi vào kết cục nào người ngoài không lời nào nói được, pháp luật. Đổi cách nói chỉ cần là con dân của hắn, chỉ cần không phản loạn thì dù đắc tội hắn cũng không bị khó xử. Minh Nhật Hiên như có điều suy nghĩ, thấy Khổng Duệ cười mà không nói, đã biết đáp án. Lập tức cười rộ lên, mặc dù thượng cổ mấy vị thánh hoàng cũng không có lòng dạ này. Trách không được hắn sẽ thành thánh quân, lại thở dài nói, thật là đáng tiếc, kỳ thật chỉ kém mấy ngày mà thôi, thắng bại chưa phân đã vội vã nhảy ra. Dù là kéo một hồi, nhưng mà cái giá phải trả quá lớn, nghĩ sai thì hỏng hết, nhưng lại rước tai ương diệt tộc. Cao thấp của Dương gia đều là ngu xuẩn không thể thành khí, Dương Thịnh nghe vậy nổi giận, nhưng mà hắn không thể động đậy chút nào. Linh thức tình hình đã không khống chế nổi khí cơ toàn thân. Không chỉ trong cơ thể tiên lực biến mất càng ngày càng nghiêm trọng, mà ngay cả nguyên thần cũng thế. Đạo cơ di động, hồn hải sáng lên không ngớt, dần dần thất khiếu có máu chảy ra ngoài, thần sắc Khổng Duệ kinh dị, kinh ngạc khó hiểu nhìn qua đối diện, Minh Nhật Hiên phong khinh vân đạm, hời hợt nói, ngươi biết ta tu tập chính là thượng cổ lượng thiên định vận thần pháp, thấy Khổng Duệ gật đầu, Minh Nhật Hiên lúc này mới tiếp tục, trắc mệnh định vận là sở trường của ta. Cho nên ngày 14 tháng 4 thần võ nguyên niên, trên thiên đàng Kim Lăng, Nhạc Trữ Hậu của đại thương lúc trước Dương Thịnh, bởi vì đạo cơ song sát mà vẫn, âm thanh rơi xuống miệng mũi của Dương Thịnh lập tức có máu tươi bắn ra ngoài, Khổng Duệ cũng hơi hơi thất thần, hắn biết được Minh Nhật Hiên cư sĩ là cường giả tuyệt đỉnh thế gian, là nửa bước chí cảnh, một thân thực lực chỉ dưới chí cảnh, nhưng mà Dương Thịnh này dầu gì cũng là thánh cảnh sơ kỳ. 3.000 năm thành thánh, thiên tư không kém. Nhưng mà trước mặt Minh Nhật Hiên thì không hề có chút sức phản kháng nào cả, quả thực là nói định sinh tử, chỉ sợ những chí cảnh thánh tôn cũng không làm được, chính mình dẫn người này vào đại càn, đến cùng là phúc là họa, chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ theo hướng dẫn phát triển mà thôi, giống như cũng nhìn ra suy nghĩ của Khổng Duệ, Minh Nhật Hiên lời ít mà ý nhiều giải thích, Người này mệnh định thọ nguyên kỳ thật chỉ còn 7 ngày. Chỉ là trong tay của ta đem thời điểm hắn chết đẩy sớm hơn mà thôi. Lỗ Giam Chính không phải đã nói, lúc này ở Giang Nam chi địa hô phong hoán vũ, chưa hẳn là nghịch thiên hành sự sao? Minh Nhật Hiên chính là dùng mạng của mình thử một lần, chấm dứt thật đúng là như thế, thọ nguyên của ta hao tổn không đáng gì. Ánh mắt Khổng Duệ lập tức hơi sáng, như vậy mà nói, Minh Nhật Hiên gật đầu, đại thương sẽ vong trong 7 ngày, cho nên Dương Thịnh cũng chắc chắn chết thảm. Tóm lại ân ngự thọ nguyên không nhiều. Cũng chỉ không biết bệ hạ phát triển thế nào mà thôi. Dương Thịnh bên cạnh nghe vậy trong lồng ngực dĩ nhiên nổi sóng to gió lớn, đại thương 7 ngày sau sẽ vong, mình chết trong 7 ngày. Điều này sao có thể, Dương gia cũng đã mời người xem tin tưởng, suy tính kết quả hoàn toàn khác so với hai người này. Lúc này Nguyên Thần Hoàng đế vốn như mặt trời ban trưa a, dứt khoát chém ngang lưng, đến nay đầu còn bị treo trên tường thành. Tông thủ hơi giật mình không nói, nghĩ ngợi nói ân ngự đúng là đã động thủ, hắn chỉ nghĩ Nguyên Thần Hoàng đế không phải kẻ ngu dốt. Ngay cả thủ đoạn quyền mưu cũng là đỉnh cấp nhất, lúc này không thể chờ được, trong nội tâm buồn giận, có thể nói tông thủ lại không giận ngược lại cười. Kim Bất Hối ngu xuẩn rõ ràng đã sớm có thể thoát thân ra khỏi đại thương, rõ ràng biết được đại thương sẽ vong. Đại thương từ trên xuống dưới đã triệt để mục nát, lực lượng một mình hắn khó xoay chuyển trời đất. Lại hết lần này tới lần khác còn ngốc núc ních tùy ý ân ngự bài bố, thành thành thật thật ở trong thiên lao có gì không tốt. Chỉ xem như bế quan, an tâm tu hành. Lặng chờ vài năm tự nhiên có thể đi ra. Lại hết lần này tới lần khác còn dùng cách lỗi thời kích thích thần kinh của ân ngự, chẳng lẽ không biết đây là một đầu tuyệt lộ. Cho dù đại thương ngày sau như thế nào, là thịnh là suy, ân ngự cũng không làm gì được hắn. Nguyên Vô Thương nói không chỉ là một chuyện Kim Bất Hối. Còn có ân ngự khen ngợi sắc đẹp của Khổng Giao, nói là muốn dùng Khổng Giao làm vật thế chấp, những lời này tông thủ ngược lại không để ý, cũng không phải không giận. Mà là dùng lòng dạ của hắn không tới mức bị ân ngự chọc giận còn mất lý trí. Nguyên Thần Hoàng đế nhiều nhất chỉ chiếm tiện nghi trong miệng mà thôi. Ngược lại Bách Thắng Quang làm hắn suy nghĩ. Long biết lúc này bên kia tình hình như thế nào. Thạch Thiên Lý đã dốc toàn lực. Đại càng chỉ cần hắn quay về là ổn định lại. Tông thủ cơ hồ có thể nhìn thấy Khổng Giao nhất định là đỡ trái hở phải. Được cái này mất cái khác. Chương 1636. Gặp lại lần nữa. Thở sâu một hơi. Tông thủ nắm chặt tay tiếng xương vang lên. Chăm chú nắm chặt, cưỡng chế tức giận trong lòng. Vô thượng nguyên ma làm sao lại thành quốc sư đại thương? Tu sĩ chí cảnh không phải ước hẹn không được nhúng tay vào chuyện của vân giới sao? Chuyện Kim Bất Hối là người nào đầu tiên lên tiếng dám quan vạch tội? Là mấy đại môn phiệt hay là quan lớn? Lý Biệt Tuyết ta không biết, chỉ biết hắn đột nhiên xuất hiện trước cửa cung, khiến cho thiên hạ huyên náo mấy ngày nay. Nhưng mà nếu hắn thật liên thủ với ân ngự và có 12 trấn quốc đồng nhân làm chủ lực, dù vân giới hơn 10 vị trí cảnh hợp lực hắn cũng không sợ, dù liên hợp lại cũng không quan tâm tới, dường như hắn đã không quan tâm ma đạo tồn vong, vò đã mẻ lại sức a. Lâm Huyền Huyên nói chỉ là suy đoán, tông thủ dĩ nhiên đã vài phần xác định, Lý Biệt Tuyết biết được kết quả trong tầng hoàng mộ cho nên mới bất cộng đái thiên với mình, cũng lo lắng thương sinh khung cảnh năm đại trí cảnh liên thủ vây giết. Hoặc là tăng huyền trì pháp dự nằm trong tay Tú Quang, dùng thương sinh đạo lúc này nếu chịu trả giá một chút thì Lý Biệt Tuyết tuyệt đối không sống nổi, liên minh với ân ngự là ngoài ý liệu nhưng nằm trong tình lý, nhưng mà Kim Bất Hối lại là chuyện gì, là Tả Tính. Hôm nay là Tả Đô Ngự Sử Hàn Lâm học sĩ, Nguyên Vô Thương cười lạnh nói, trước kia là tọa sư của Kim Bất Hối, ước chừng là muốn triệt để rũ bỏ quan hệ với Kim Bất Hối. Biểu hiện ra mình quân pháp bất vị thân, tranh thủ danh vọng. Hay hoặc giả là có người phía sau màn thao túng bày mưu đặt kế, cũng chưa biết chừng, tông thủ trực giác hiểu ra, sau đó tức giận, huyết dịch toàn thân như bốc cháy, Tả Tính. Xem ra trí nhớ của tên này đúng là kém không phải bình thường, lúc trước mình đã nói như vậy bây giờ còn dám đâm một đao sao, trên mặt tông thủ tươi cười càng tăng lên, nhưng mà người khác cảm thấy hàn ý tận xương. Mà Thái Dương có gân xanh nổi lên, Sơ Tuyết ngừng thở, không rét mà run. Cảm giác tông thủ lúc này không dưới Tô Tiểu Tiểu tự tuyệt lúc ở trong mộ. Kết quả khi hắn giận dữ là 15 thánh giai lục tục vẫn lạc trong tay tông thủ. Kết quả như vậy là như thế nào? Nguyên Vô Thương e sợ thiên hạ không loạn, tiếp tục mỉm cười nói, còn đang suy nghĩ gì? Nếu ta là ngươi thì thời điểm này sẽ mang ngàn vạn hùng binh diệt vong đại thương. Kim Bất Hối là mình ngu xuẩn không có thuốc chữa, trách không được người khác. Nhưng mà nữ nhân của mình bị người ta nhục nhã,

Lúc này mắt hiện nghi hoặc, khó hiểu, nhìn qua phía Tông Thủ. Tông Thủ cũng đem ít ma thần toa dừng lại, sau đó dùng tốc độ thần cảnh hiện ra trước mặt của Từ Phúc. Ta cho rằng Từ Phúc tiên sinh còn có thể dừng lại ở vân giới một hồi đấy. Từ Phúc bật cười, Tần Hoàng Mộ hủy, mọi việc kết thúc, vân giới đã không có gì khiến ta lưu luyến. Đại sự không thành, hết thảy đã thành ảo ảnh trong mơ, Từ Phúc đã chuẩn bị trở về Bồng Lai chờ chết. Nhưng mà bệ hạ đuổi theo tới đây quả thực làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tông Thủ cơ duyên xảo hợp, tại A Bàn cung điện dưới thôn phệ không ít long khí, từng hân hạnh cảm ứng chân linh của Tần Hoàng, cho nên có thể tra ra phương vị của tiên sinh. Sắc mặt của Từ Phúc lập tức khẽ biến, Tông Thủ vẫn lạnh nhạt nói ra, nếu tiên sinh lo lắng chân linh mà ta thôn phệ được thì cứ yên tâm đi. Khi đó thi thể của Tần Hoàng không phải ở dưới đất, đây cũng là chuyện khiến Tông Thủ vẫn kỳ quái, đồng thời không thấy, còn có Sơn Hà Châu và Khẩu Thiên Tử Kiếm, từ lúc Tần Hoàng Mộ sụp đổ thì đã không còn bóng dáng. Có được chính kiện tiên bảo, cuối cùng đạt được cơ duyên tinh khí và long khí hội tụ, không ở cung điện dưới mặt đất, sắc mặt Từ Phúc biến đổi, cũng ngạc nhiên, sau đó thần sắc buông lỏng. Hắn đã hiểu được thôn long chi cục tồn tại, mà vị trước mặt mới là chân mệnh thiên tử. Tông Thủ mặc dù cảm ứng được chân linh Tần Hoàng, nhưng chỉ là một bộ phận trong đó, đối với hắn cũng không tạo được uy hiếp, lập tức giống như cười mà không cười, thì ra là thế. Là Từ Phúc hiểu lầm. Nhưng mà ta thấy chắc bệ hạ mới thoát khốn không lâu. Thời gian hai ngày vượt qua hơn trăm thế giới, có chuyện gì quan trọng sao? Không chỉ có Từ Phúc, ngay cả Trọng Huyền và mấy đệ tử ở sau lưng cũng hiếu kỳ. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc nhìn qua, Tông Thủ không thèm để ý. Trẫm muốn lấy mạng của Ân Ngự và Lý Biệt Tuyết, đáng tiếc nhân thủ hơi ít, cho nên muốn hỏi một câu Từ Phúc tiên sinh có thế nguyện giúp ta một tay không? Từ Phúc nghe vậy triệt để ngơ ngẩn, nhất thời tức cười, Trọng Huyền thân hình chấn động, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi còn xen lẫn vài phần thần sắc lo lắng. Bệ hạ nói như vậy, thật đúng làm cho Từ Phúc kinh sợ. Thất thố xin tha thứ, qua nửa ngày Từ Phúc mới khôi phục lại, thần sắc phức tạp vạn phần. Hắn một tháng trước kia cho rằng Ân Ngự đại thương thời vận không nhiều. Lại chưa từng nghĩ đến việc này cuối cùng lại có quan hệ tới mình, nhưng mà bệ hạ ước chừng phải thất vọng. Nghĩ đến bệ hạ cũng biết được Ân Ngự chẳng những trong tay nắm giữ 12 trấn quốc đồng nhân, càng có thể dùng chân linh Tần Hoàng bắt ép ta. Từ Phúc lúc này rời xa cố nhiên là triệt để tuyệt vọng, cũng có ý tránh họa. Tông Thủ không chờ Từ Phúc nói xong, phất tay áo một cái, không chút khách khí đánh gãy. 12 trấn quốc đồng nhân ra sao thì ta và ngươi lòng dạ biết rõ. Về phần Tần Hoàng thần cấm, chỉ cần không đủ chân linh thì đối với Từ Phúc ngươi tác dụng có hạn. Chớ dùng lý do thoái thác, Từ Phúc ngôn ngữ lập tức cứng lại, mấy người phía sau kinh ngạc vạn phần, cảm giác khí thế của Từ Phúc hôm nay hoàn toàn bị áp chế lại, đế quân đại càng trước mặt cử chỉ càng hung hăng ngang ngược, sắc mặt Từ Phúc lúc trắng lúc xanh, sau một lát mới lại mở miệng, nhưng mà dứt khoát cười lạnh nói. Tuy là như thế, nhưng mà bệ hạ, Từ Phúc ta xuất lực thi ngươi cho ta cái gì? Tông Thủ nhìn kỹ Từ Phúc sau đó lắc đầu nói, đơn giản là thọ nguyên gần vạn năm, cấm pháp, thần sắc Từ Phúc không thay đổi, chính mình tâm tư như thế nào thì người cố tình đều nhìn thấu. Lại nghe Tông Thủ dò hỏi, Từ Phúc ngươi cũng biết Ngao Khôn, Ngao Khôn, tồn tại tiêu vong chi thuật sao? Như sấm bên tai, Từ Phúc lặng lẽ cười cười, phong khinh vân đạm. Bệ hạ chẳng lẽ muốn nói tồn tại tiêu vong chi thuật có thể trợ Từ Phúc cởi bỏ cấm pháp? Ngao Khôn nếu hắn lúc này là chí cảnh thánh tôn, Từ Phúc còn có vài phần hy vọng. Đáng tiếc, bệ hạ cũng có thể biết được. Càng tiếp cận bổn nguyên đại đạo càng khó tăng lên, Ngao Khôn dùng thôn long bí thuật đi đường tắt. Tiên thiên còn kém một tầng. Ngày sau trùng kích chí cảnh sợ là khó càng thêm khó. Từ Phúc chỉ sợ không sống tới lúc đó được. Lập tức phát hiện Tông Thủ không có nói tiếp, ngược lại sau lưng của hắn bỗng nhiên mở ra đôi cánh chim màu trắng, mở rộng vạn trượng, đâm rách hư không giới hà, mà ánh mắt Tông Thủ lại hờ hững, lạnh lùng nhìn qua. Giống như thần minh bao quát muôn dân trăm họ, như vậy, cánh này cho ngươi cảm giác gì? Âm thanh của Từ Phúc tự nhiên ngừng lại, đồng tử cơ hồ co lại thành châm, tràn đầy hoảng sợ nhìn qua đối diện. Đây là Tăng Cầm Trì Pháp Dực, hắn không chỉ biết danh tiếng thần bảo này. Hắn còn nhận ra được, trong nháy mắt đã nhận ra vật này, vật ấy có thế gia trì vạn vật, có thế tăng vạn pháp, Từ Phúc da mặt run run, đã hiểu ý của Tông Thủ, một tia hy vọng dần dần sinh ra, bá vương hiển thế. Thì ra là thế. Thì ra là thế, liên tiếp mấy tiếng, trầm thấp nỉ non. Trọng Huyền bên cạnh sắc mặt trắng như tờ giấy, bởi vì từ phút động tâm, lúc này hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải, khó mở miệng ngăn cản. Nhưng mà cởi bỏ chú cấm của Tần Hoàng chính là tâm nguyện vạn năm qua của Từ Phúc, cũng là chướng ngại cuối cùng trên đường trường sinh của hắn. Đừng nói hắn ngăn cản không được, không có năng lực này, hắn dám mở miệng sao? Nhưng mà Ân Ngự và Ân Ngự là quân thần trăm năm a, không biết Từ Phúc tiên sinh định như thế nào. Từ Phúc không trầm tư quá lâu, mở miệng lần nữa hỏi, nếu Lý Biệt Tuyết vẫn vong, Ngao không có khả năng giải trừ chú cấm Tần Hoàng chứ? Không thể. Tông thủ không cần nghĩ ngợi lắc đầu. Ngao huynh trước kia vì cuộc chiến thương sinh khung cảnh lúc trước suy giảm tới căn cơ, chậm trễ không ít thời gian tu hành. Lại nghĩa đệ của ta thì làm sao không biết xấu hổ mở miệng. Việc này đợi trăm năm nói sao? Bước ra một bước thì trường sinh, không thì vào luân hồi. Chẳng lẽ Từ Phúc tiên sinh cho rằng chỉ lần một chuyện này đơn giản đạt được sao? Chương 1638, Mưu của Từ Phúc. 2. Hắn lúc này không phải mấy ngày trước kia. Khi đó thực lực đơn bạc, mặc dù trong tay có bài tốt, trước mặt chí cảnh không có năng lực cò kè mặt cả, chờ bị xâm lược, lúc này mạnh yếu đổi chỗ, hôm nay Từ Phúc không có khả năng không đáp ứng, không có lựa chọn, Từ Phúc cũng là người quyết đoán, chỉ suy tư một hồi, đã biết trừ phi là chính mình từ nay bỏ ý định trường sinh, nếu không cũng chỉ có thể tùy ý bài bố, trong nội tâm hơi có chút khí hận khó bình, loại tư vị này khó nhịn được, vậy hạn định trăm năm. Ân Ngự ta sẽ không xuất thủ, đây là điều kiện hắn đưa ra, thời gian trăm năm hắn sẽ ra sức cho đại càn. Về phần Ân Ngự, vì an tâm đệ tử Trọng Huyền này, mặc dù không có hắn ra tay, vận mệnh của Ân Ngự đã định rồi, thấy tông thủ im lặng, dường như từ chối cho ý kiến. Từ Phúc tâm tư hơi định, khôi phục mấy phần vui vẻ, nhưng mà bệ hạ nếu muốn vây giết một vị chí cảnh thánh tôn, phải có đại trận tuyệt đối. Sơ hở này nếu không đền bù, mưu của bệ hạ nhất định không thành. Tông thủ khẽ giật mình, kiềm chế tâm thần, cẩn thận lắng nghe. Chí cảnh nguyên thần ký thác đại đạo, cùng câu thông thiên địa, cũng có thể biết trước tương lai. Mặc dù không bằng người nghiên cứu thuật số, nhưng cũng biết hung các bản thân. Cảm xúc cảm ứng thần thông này tu sĩ tầm thường đều có, tới chí cảnh càng tiến mạnh, thời điểm sinh tử hiện ra là biết được. Cho nên chí cảnh thánh tôn khó có thể vây giết, không bởi vì tu vi, càng bởi vì trước khi gặp tai nạn đã biết rồi, sớm lẩn tránh. Tông thủ càng nghi hoặc, như vậy hy tử vẫn lạc, tinh tà côn minh thì giải thích thế nào? Lại chỉ nghe Từ Phúc tiếp tục nói, hy tử là biết rõ nguy hiểm vẫn hùng hồn chịu chết. Về phần tinh tà côn minh, một là vừa vào chí cảnh không đủ một năm, không có thành tựu. Một còn lại đạo hạnh kém, chỉ được cái mã ngoài. Thương sinh khung cảnh một trận chiến liên quan tới 10 chí cảnh, nhân quả dây dưa, không cách nào cảm ứng cũng là bình thường. Hai người này không thể đánh đồng với Lý Biệt Tuyết. Nói đến chỗ này, Từ Phúc vung phất trần lên, nhưng mà Từ Phúc tại đây ngược lại có phương pháp khắc chế. Nhưng mà bệ hạ còn cần ghi nhớ, để tránh ngoài ý muốn, trận chiến này nên tốc chiến tốc thắng mới tốt. Hai mắt tông thủ có chút nheo lại, có người này thì cuộc chiến mấy ngày sau sẽ có nắm chắc, ngược lại không có Từ Phúc còn có thu hoạch. Tốc chiến tốc thắng sao? Hắn cũng đang có ý này. Vây giết Lý Biệt Tuyết, vạn kiếm khung cảnh. Trong kiếm cung, trong tay Lăng Trần cầm lấy tín phù, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, tim đập mạnh và loạn nhịp một lát, Lăng Trần mới phát hiện người trước mặt đang nhìn ánh mắt dò hỏi. Nghiêm mặt nói, thương sinh đạo truyền tin, nói là 4 ngày sau tông thủ sẽ quân lâm Hoàng Kinh Thành. Lấy đầu của Ân Ngự và tru sát vô thượng nguyên ma Lý Biệt Tuyết, không ngoài dự kiến, mấy người ngồi đây thần sắc cả kinh, quân lâm Hoàng Kinh Thành, đây chẳng phải chịu chết, chẳng lẽ tông thủ nổi điên rồi. Trong Hoàng Kinh Thành lấy đầu Ân Ngự thì không nói tới đạo nho hai nhà tuyệt đối không ngồi im mà nhìn, ước gì bọn họ làm chuyện ngu xuẩn này. Mặc dù không có 12 trấn quốc đồng nhân, bản thân Lý Biệt Tuyết cũng đủ diệt tông thủ rồi, việc này hoang đường. Người mở miệng ngồi bên cạnh Lăng Trần, một lão giả mập mạp, nhìn như hiền lành, nhưng mà chỉ cần tu vi không kém đều nhìn thấy kiếm ý mạnh mẽ từ trong người của hắn bộc lộ ra ngoài. Dùng kiếm làm họ, tên là Thông Minh, là đứng đầu lục đại thánh giả trong kiếm tông, chỉ dưới tông chủ. Kiếm tông ta mặc dù cùng đại càn là minh hữu, dựa vào nhau, nhưng mà chuyện ngu xuẩn này kiếm tông không làm, thật là không thể tưởng tượng. Nhưng mà tông thủ điên, thương sinh đạo thật sự không có khả năng bị điên, cho nên có nguyên nhân cả. Tư không suy nghĩ nói, việc này đừng vội cự tuyệt, có thể cho thương sinh đạo giải thích cặn kẽ một hai, hoặc là Tú Quang từ nước ngoài trở về cũng không nhất định. Tú Quang, Sắc mặt Kiếm Thông Minh rõ ràng hòa hoãn xuống, một hai ngày nay có nghe đồn Tú Quan sắp trở về. Không có lửa thì sao có khói, không biết là từ nơi nào truyền ra, nếu cộng thêm Tú Quan có thể, Tú Quan gần vô hạn nửa bước chân cảnh, nếu có hắn thì chuyện này cũng dễ làm, nhưng mà chuyện này có thể sao? Lăng Trần thần sắc quái dị, trong thư kỳ thật đã có giải thích, chưa từng nói tới Tú Quan. Chỉ nói là tông thủ có phương pháp nắm giữ 12 trấn quốc đồng nhân, lời này vừa ra thì trong phòng yên tĩnh. Mọi người hai mắt nhìn nhau, mặt hàm dị sắc, nắm giữ 12 trấn quốc đồng nhân. Nghe nói Thương Hoàng Ân Ngự đã thôn phệ chân linh Tần Hoàng, là chủ của 12 trấn quốc đồng nhân. Hắn làm sao cướp đoạt, Tư Không Phủ nghi ngờ nói, nhưng mà tông thủ thực có biện pháp, như vậy Tú Quan trở về hơn phân nửa là cố ý truyền ra, mê hoặc lòng người đây mà. Thương Sinh Đạo biết rõ 12 đồng nhân tồn tại, cũng chuẩn bị đi cùng với tông thủ, chung kích Hoàng Kinh Thành. Người ta ai không kỳ quái, tuyệt không chỉ có mình Kiếm Tông bọn họ, nếu như có thêm Tú Quan sẽ không khiến người ta cảm thấy đột ngột, như vậy Kiếm Tông nên làm thế nào? Không được dễ dàng cự tuyệt, nhưng mà phong hiểm quá lớn, cứ như vậy đáp ứng giống như không ổn, dù sao cũng liên quan hưng suy của Kiếm Tông nên không thể không cẩn thận, chuyện này có sai lầm là liên quan an nguy cả Kiếm Tông, nên trước tiên đi tới Thương Sinh khung cảnh, cẩn thận hỏi Ngụy Húc về chuyện tông thủ. Đúng lúc này ngoài cửa có âm thanh truyền tới, việc này không cần nghị luận, trực tiếp nói với Thương Sinh Đạo là Kiếm Tông chúng ta nhất định tương trợ to lớn nhất, thân ảnh áo trắng đi vào, mấy người ở đây lập tức chấn kinh, bái kiến tông chủ, người trước mặt chính là tông chủ Kiếm Tông. Vạn kiếm khung cảnh, cùng đứng đầy bảy phái Kiếm Tông. Chấp chưởng một giáo gần 30 vạn tu giả, Lăng Trần ngồi lên chủ vị, cúi đầu thi lễ sau lại hỏi, tông chủ vừa rồi nói tương trợ là thật. Tự nhiên là phù linh kiếm trận, kiếm sĩ áo trắng trực tiếp mở miệng, không có chút do dự, mà Kiếm Thông Minh Tư Không Phủ đám người thì là lần nữa hoảng sợ. Cái gọi là thông linh kiếm trận, phía trước còn có bốn chữ thiên tuyệt địa diệt. Tên đầy đủ là thiên tuyệt địa diệt phù linh kiếm trận, là thủ đoạn cuối cùng của Kiếm Tông ngoài chí cảnh. Mặc dù so sánh với Thương Sinh Đạo Thương Sinh kiếm trận cũng không kém cỏi quá nhiều, giống như nhìn ra khó hiểu của đám người Kiếm Thông Minh, người áo trắng tiếp tục nói. Tần Hoàng trước khi chết từng luyện chế một kiện ngọc tỷ trấn quốc, thay thế hòa thị bích trấn áp vận mệnh quốc gia. Truyền thuyết vật ấy mới là trụ cột chính thức của trấn quốc đồng nhân. Nhưng mà việc này thế nhân ít có nghe nói, ta suy đoán vật ấy đã rơi vào trong tay tông thủ, cho nên mới dám lớn mật như vậy. Chương 1639, Trung Ngôn Bất Hối. Lại ung dung giải thích, ngoài ra tổ sư có nói, Thôn Long chi cục vẫn chưa hiểu. Bá Vương hiển thế. Hổ nuốt vạn dặm, đây là điềm lành tuyệt hảo, nghe tới đấy bọn người Kiếm Thông Minh đã có chút biến sắc, tổ sư là Từ Bi Đạo Quân, lúc này không ai hoài nghi nữa, vân giới thuật số chi pháp thì trong đó cũng phải nói tới Từ Bi Đạo Quân, trong mắt Lăng Trần hiện ra thần sắc hưng phấn, lập tức than nhẹ, quân vương giận dữ, huyết lưu ngàn dặm, nếu trong tay tông thủ thực sự có trấn quốc ngọc tỷ tồn tại, như vậy cho dù Ân Ngự cũng tốt, Lý Biệt Tuyết cũng được, lần này đã đi vào tuyệt lộ. Cùng một thời gian, đầu tường phía đông Hoàng Kinh Thành. Tả Tính đứng chắp tay trên mái, mà dưới hắn chính là cửa thành treo một cái đầu người, huyết dịch đã khô, da thịt xám trắng. Bôi hương liệu lên nên không có một nát, bảo tồn hoàn hảo. Lờ mờ có thể nhận ra đây chính là hình dạng của Kim Bất Hối, mà lúc này cơ hồ mỗi người tiến vào trong thành đều hoặc hiếu kỳ, hoặc kinh ngạc, hoặc phẫn hận nhìn lên, người có chút hàm dưỡng thì hừ lạnh. Những thảo dân quần áo tả tơi thì nhổ nước bọt, rồi sau đó chửi bới không dứt, gian thần. Đáng tiếc bệ hạ nhân từ, chỉ dùng hình phạt chém ngang lưng. Nếu là Lăng Trì, ta nhất định sẽ mua thịt của hắn về ăn, ăn cho giải hận, là gian thần loạn quốc. Năm trước trong cuộc chiến Nam Cương chính là hắn bán đứng tin tức, khiến cho Càn Hoàng sớm biết được. Lúc này mới bại trận vẫn thần nguyên. Đồ mại quốc cầu vinh, đúng là như thế. Nếu không dùng bệ hạ anh minh thần võ thì sao bại trong tay đại càn? Những lời người phía dưới nói thì đầu lâu này đều nghe hết cả. Tả Tính từ đầu đến cuối chỉ đứng trên tường thành lắng nghe mà thôi. Đầu lâu của Kim Bất Hối lại không phản ứng, giống nhau là đầu lâu bình thường. Thần niệm của hắn lại chấn động mãnh liệt. Người bình thường khó nhận ra khác biệt, nhưng mà không làm khó được linh sư như Tả Tính đến tận đây nhìn hắn, để tiếng xấu muôn đời. Ngươi rất chờ mong đại càn hoàng đế càn quét đại thương chúng ta. Tự chứng minh là ngươi đúng phải không? Tả Tính lắc đầu, thần sắc không cho là đúng, càng vô cùng đau đớn, xem ra dứt khoát ngươi không biết hối cải.

chưa từng nghĩ tin ta lại chết. Cẩn thận ngẫm lại, tình hình hôm nay là bình thường. Trong trận chiến này có nhiều chí tôn tham chiến, còn có không ít chuyện tử huyết thức huyền không thấy rõ, cho ra loại kết quả này không có gì không ổn. Ân Ngự không biết Lý Biệt Tuyết trong thời gian ngắn biến hóa, mang theo vui vẻ nói ra, nghe quốc sư nói như vậy, ngược lại là tin tưởng 10 phần. Nhưng mà trẫm cũng nghe nói Tú Quang là nhân vật có khả năng chứng vĩnh hằng, có thể vĩnh hằng bất diệt. Trẫm tuy có 12 trấn quốc đồng nhân, cũng, lời còn chưa dứt đã bị Lý Biệt Tuyết cưỡng ép đánh gãy, âm mạch đồ linh trận, Ân Ngự lăng ngẩn người, rồi sau đó cũng chỉ nghe Lý Biệt Tuyết tiếp tục nói, 4 ngày sau ta sẽ ở trong Hoàng Kinh Thành bố trí xuống trận này. Khi đó cho dù Tú Quang mang theo 4 chí cảnh của thương sinh đạo tới cũng không làm được gì, âm mạch đồ linh, Ân Ngự khó hiểu. Nhưng mà chỉ thấy Lý Biệt Tuyết tràn đầy tự tin, đã biết không bình thường, lập tức nhẹ nhõm cười cười, trẫm sau đó liền cho quốc sư điều khiển tứ đại thế gia. Cũng đã cầu viện Chu Tử cùng Đạo Môn, cũng trợ giúp quốc sư một tay, Chu Tử. Đạo Môn, Lý Biệt Tuyết mỉm cười, thật muốn bố trí xuống trận này, Chu Tử Thanh Huyền sợ là không dám vào thành nửa bước. Mà Dương gia Lý gia chưa chắc chịu xông pha khói lửa cho bệ hạ đâu, đột nhiên Ân Ngự nhớ tới một người. Nếu như Từ Bi Đạo Quân cùng Tú Quang liên thủ, làm như thế nào? Từ Bi Đạo Quân đứng đầu Đạo Môn Tam Thánh Tôn, mặc dù phân liệt. Quá tu sĩ đạo gia Thái Thanh Nhất Mạch vẫn gọi Từ Bi Đạo Quân là Thủy Tổ, cũng là nhân vật nửa bước chân cảnh, so sánh với Tú Quang cũng không yếu bao nhiêu. Hai người này nếu liên thủ, thật sự tình thế đáng lo, Từ Bi Đạo Quân. Không này khả năng. Nếu hắn dám hiện thân trong vân giới thì đã không chờ tới bây giờ. Chủ của Kiếm Tông cũng thông minh, sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Lý Nguyên phất tay áo một cái, tỏ vẻ không sao. Về phần nguyên nhân nào thì không nói, ngữ khí chắc chắn, lại nghĩ tới Kim Bất Hối, thần sắc Ân Ngự hơi trầm xuống. Chợt cười cười, nhưng chưa từng nghĩ tới tiểu nhân vật này vậy mà kích được tông thủ giận tím mặt, cơ hồ mất đi lý trí. Sớm biết như thế chẳng lưu người này một mạng để bức tông thủ rồi, cũng càng khó hiểu tông thủ đúng là kẻ ngu dốt. Chuyện này quan hệ tới toàn bộ vân giới. Nói là kiêu hùng nhưng lại là người làm theo cảm tính. Ân Ngự không khỏi lắc đầu nói, kỳ thật trẫm có một chuyện khó hiểu, tông thủ kia thật sự chỉ vì Kim Bất Hối mà đến. Vì một người bạn bốc lên phong hiểm, dù là đại càn diệt vong, thương sinh đạo suy sụp cũng không tiếc, chưa hẳn. Bệ hạ có được 12 trấn quốc đồng nhân, vận mệnh quốc gia phục chấn. Chỉ cần mua chuộc đầy đủ thánh cảnh tôn nghĩa là giống như Thủy Tần năm đó, quét ngang lục hợp, thậm chí binh lâm nước ngoài, lập nên sự nghiệp to lớn. Đối với thương sinh đạo cùng đại càn mà nói, chỉ có giờ phút này mới là thời điểm bệ hạ suy yếu nhất, chỉ sợ là cơ hội cuối cùng. Ân Ngự nghe vậy như có điều suy nghĩ, kỳ thật hắn cũng đã suy đoán như vậy, vừa rồi đặt câu hỏi chỉ là muốn an tâm mà thôi. Còn bên tông thủ, chỉ sợ cũng có vài phần lực lượng. Bệ hạ cũng biết, một trận chiến trong Tần Hoàng Mộ thì vân giới sáu giáo chư thế gia chí ít có hơn 20 thánh cảnh tới nay chưa về. Nói đến chỗ này thì hai mắt Lý Biệt Tuyết có chút nheo lại, ta hoài nghi trong đó hơn phân nửa là có quan hệ tới tông thủ. Ân Ngự càng nghi hoặc, mặc dù những thánh cảnh vẫn lạc, liên quan tới tông thủ thì cũng không có khả năng uy hiếp chí cảnh a. Lý Biệt Tuyết không giải thích, phối hợp lâm vào suy ngẫm, tăng huyền trì pháp dực, vật này tông thủ đã nắm giữ. Hoặc là thương sinh đạo Tú Quang dám thân tiến vào Hoàng Kinh Thành, đáng tiếc là ngày ấy Tô Tiểu Tiểu tự tuyệt. Hắn bởi vì lưỡng nghi tụ long trận và rất nhiều chí cảnh quấy nhiễu, cơ hồ triệt để mất đi cảm ứng trong mộ nên không biết được gì. Nhưng mà mặc dù là vật ấy cũng không sao, thế gian vạn vật đều có sinh khắc, mà Tần Hoàng tạo thành 12 trấn quốc đồng nhân, hẳn là trong vân giới chỉ có một mình tăng huyền trì pháp dực mới khắc chế được, mà thần bảo này hắn phải đoạt được, có thể chứng nhận xác định. Tú Quang trở về là do lệnh Trường Hoài của Đại Càn truyền ra, đạo linh khung cảnh Thanh Huyền đang ngồi xếp bằng, trong mắt hiện ra nét bối rối, tông thủ này rốt cuộc có mưu tính gì? Chẳng lẽ 7 ngày vào kinh thành, lấy đầu Ân Ngự chỉ là thủ thuật che mắt người ta sao? Kỳ thật cũng không có ý này, tông thủ người này xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, chưa từng bội tín nuốt lời bao giờ, Thái Hoàng Đạo Quân cũng khó hiểu, chuyện này từ đầu tới đuôi đều lộ ra nét kỳ quặc. Ân Ngự có được đồng nhân, Lý Biệt Tuyết thành quốc sư đại thương, tông thủ cố ý vào kinh thành. Thông Long chi cục, bá vương hiển thế, hoặc là có nguyên nhân nào đó chúng ta không biết, nhưng mà cho dù thế nào tông thủ nếu vào trong thành thì hẳn chết không thể nghi ngờ, vài câu trước là ngữ khí nghi hoặc. Chỉ có câu cuối cùng là chém đinh chặt sắt, Thanh Huyền cũng không có hoài nghi,

thẳng vào trong nguyên thần của Kim Bất Hối. Sau khi bắn vào hai giọt, Kim Bất Hối mới tỉnh táo lại, mê man nhìn qua bốn phía, rồi sau đó ánh mắt nhìn qua người tông thủ, sau đó giật mình cười nói, ta nói linh sư mấy ngày trước vừa nói với ta, chúng ta sẽ lại gặp nhau ở Hoàng Kinh Thành. Bây giờ lấy thủ cấp của ta và tính mạng của Ân Ngự, quả nhiên ngươi đã tới. Tông thủ trầm mặt, hắn lập tức dùng môn thần thông sinh tử huyền cơ biến, chỉ cần một chút huyết nhục, một chút tàn hồn là có thể phục sinh người ta. Nhưng mà tình hình Kim Bất Hối lúc này hắn không làm được, nguyên thần mặc dù còn nguyên vẹn, nhưng mà vẫn bị tra tấn tàn phá. Ngươi đang chịu tội sao? Một tiếng than nhẹ, tông thủ ngữ khí tức ngậm mang theo ý mỉa mai, cũng cực kỳ lạnh lẽo, mang theo vài phần tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, biết rõ chính mình tình cảnh đáng lo, biết rõ Ân Ngự đã không nghe khuyên can, không ngoan ngoãn chờ trong nhà lao, ngược lại nói ẩu nói tả. Quả nhiên là ngu xuẩn, cực kỳ ngu xuẩn, đại trượng phu có việc không nên làm, có việc nên làm. Lại nói đám chó gây họa quốc gia, chỉ lo lợi ích của mình thì làm được gì? Ta từ nhỏ đã được đình huấn, Kim Bất Hối chính khí nghiêm nghị nói xong, thấy ánh mắt của tông thủ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào, dần dần nói không được, đành phải xấu hổ cười cười, trong lao quá nhàm chán, đành phải công kích thời thế. Cũng nói mà nghiện, quản không được miệng của mình. Đâu ngờ tới Ân Ngự thực sự lấy được 12 trấn quốc đồng nhân quay về. Sớm biết như thế đánh chết ta cũng không mở miệng, Ân Ngự kia đã không quan tâm lão tử mới chẳng quản sống chết của đại thương. Ngôn từ hậm hực, dường như biết nên làm gì. Tông thủ dở khóc dở cười, nghĩ ngợi nói đây mới là Kim Bất Hối trong ấn tượng của hắn. Lập tức lại nghe Kim Bất Hối bỗng nhiên lẩm bẩm nói, nhưng mà tông thủ ngươi không biết đại thương này dân gian khổ sở a, ta tại đại thương làm quan 3 năm ngắn ngủi, bên ngoài Hoàng Kinh Thành lưu dân ngày càng tăng, đã vượt qua 700 vạn. Ta bị giáng chức làm huyện lệnh, thống trị trăm dặm, chỗ đó 10 vạn nhân khẩu, cũng bị ép thở không nổi. Rõ ràng là linh triều nổi lên, thổ địa phì nhiêu, nhưng ngay cả mình cũng không nuôi sống nổi. Nếu như thiên hạ thái bình khá tốt, một khi chiến loạn nổi lên thì nhất định có vô số người bị cửa nát nhà tan. Tông thủ lần nữa trầm mặt, nghĩ ngợi nói đây mới là Kim Bất Hối, nhiều lần liều chết khuyên can sao, lập tức cười lạnh, nhìn qua người chung quanh, như vậy hiện tại như thế nào? Kim Bất Hối ngươi đã bị Ân Ngự vì gian nịnh giết ngươi. Chẳng những chém ngang lưng, càng muốn tróc hồn, phục sinh đều không thể được. Những dân chúng mà ngươi quan tâm lúc này cũng hận ngươi tận xương, bị ngàn vạn người phỉ nhổ. Có đáng giá không? Kim Bất Hối lần nữa mờ mịt, rồi sau đó bật cười lắc đầu, đại trượng phu làm thì làm sao cần hối hận. Ta đã không thẹn với đời, về phần người ngoài nghĩ như thế nào cùng ta không quan hệ. Lại không phải nho sinh chân chính, cần gì cố kỵ danh tiếng, tông thủ kinh ngạc, rồi sau đó im bặt. Thằng này ngay cả mình cũng không quan tâm thì nói gì được nữa. Nếu Kim Bất Hối có thể thanh trừ được nội loạn của đại thương, tông thủ hắn tạm thời chỉ có thể đứng ngoài quan sát mà thôi, mới không ngừng không nghĩ muốn khuyên bảo Ân Ngự. Nhưng mà tình thế hiện giờ nói những chuyện này có thể làm được cái gì? Thở dài một tiếng, tông thủ thần sắc thẫn thờ. Hôm nay đại thương tiêu vong, ngươi còn muốn ngăn ta? Ngươi thật sự có nắm chắc tru sát Ân Ngự? Kim Bất Hối hiện ra vẻ kinh ngạc, sau đó không quan tâm nói, tùy ngươi. Ân Ngự đến nay không có lòng nghỉ ngơi lấy sức, cực kỳ hiếu chiến. Có 12 trấn quốc đồng nhân ngược lại càng trở nên quả quyết, dùng toàn lực tiêu diệt môn phiệt tham nhũng. Nhưng mà căn cơ của đại thương đã hủ bại, nhất thời hữu hiệu nhưng chỉ cần qua mấy năm lại khôi phục như ban đầu. Dùng sức quá mức thì thế gia môn phiệt cắn ngược cũng không chừng. Tiếp tục như vậy thì trong mấy năm sau thiên hạ này cuối cùng vẫn đại loạn, bệnh nguy kịch đã không có cách cứu, chết muộn không bằng chết sớm, như vậy khá tốt. Ngươi là huynh đệ của ta, cũng không nên náo quá mức căng cứng a, binh đao tương kiến, tông thủ cười lớn cười, thần sắc tận lực bình thản, ta có sinh tử đàm hoa, có thể giúp ngươi phục sinh, nhưng mà dứt khoát ngươi cả đời này không cách tu hành. Một phương pháp khác là bảo hộ ngươi vào luân hồi. Trí nhớ đời này xóa đi, nhưng mà linh căn bất diệt, tiếp theo có thể vấn đạo trường sinh. Ngươi chọn cái nào? Kim Bất Hối nguyên thần chấn động, kinh ngạc mắt nhìn tông thủ. Trọn vẹn sau nửa ngày mới cười chua xót, nên chọn loại hai đi, Kim Bất Hối chuyển thế cũng không làm đều quan cái mẹ gì. Thành thật thật tu hành, ngày sau trường sinh sống lâu mới là đứng đắn, giọng nói nghiêm nghị, nhưng mà trước đó xin bệ hạ hoàn thành cho ta một tâm nguyện. Tông thủ hai mắt hơi mở, rồi sau đó trấn trọng gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Trẫm tối đa trong vòng 10 năm chắc chắn quét ngang lục hợp. khiến cho vạn dân vân giới không còn đói khát, chiến loạn liên miên, làm cho này chiến loạn giới này chung kết. Lời còn chưa dứt, Kim Bất Hối thần sắc thỏa mãn, nhẹ giọng cười nói, nếu trước kia Ân Ngự đem đầu của ta treo ở đây, nói là muốn ta nhìn tận mắt, vài năm về sau đại thương là thịnh là suy, xem ra không làm được rồi. Tiếng nói càng ngày càng yếu, tông thủ biết được đây là di chứng của tróc hồn, căn cơ đã tổn thương, có khí lực nói nãy giờ đã là cực hạn của Kim Bất Hối rồi, cũng biết nguyên thần của Kim Bất Hối đã tàn phá, giống như bao tải bị thủng. Trừ phi là có một chí bảo gửi hồn, nếu không bảo tồn không bao lâu, một thời gian ngắn sẽ tự tiêu tán. Cho dù là chí cảnh thánh tôn cũng chỉ có thể kéo dài chút thời gian mà thôi, nhưng nếu gửi hồn thì còn cơ hội luân hồi. Bỗng dưng phẩy tay áo một cái, đem nguyên thần của Kim Bất Hối thu vào tay áo, tạm thời bảo vệ, mặc dù là chuyển sinh cũng cần trước tiên chém Ân Ngự Tả Tính hai đầu sỏ này giả, mà lúc này trong lòng tông thủ càng cảm thấy bi thương. Hai mắt hồng lên, một tiếng vù vù, tông thủ dò xét tay áo, đem luyện thần kiếm nắm trong tay, sau đó nhìn qua cửa thành nặng vạn cân kia đang khép lại, giận quá hóa cười, từng tiếng rít gào, chấn động không dứt, thẳng tới khi lan tràn khắp trăm vạn dặm, đem trọn hoàng kinh thành bao phủ vào trong, trẫm hôm nay tới đây chỉ vì lấy đầu chó của Ân Ngự. Người dám ngăn trẫm phải chết, một đạo kiếm quang màu tím hiện ra, đột nhiên chém lên cửa thành.